Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Thong Xác Báo Oán qua giọng đọc Đình Soạn. Hào tự dưng thấy khó ngủ nên anh đi tắm và sau đó mở toang cửa phòng ngủ ở trên lầu, nằm quay ra hướng cửa nhìn ra bầu trời đêm lác đác vài vì sao. Bất giác Hào tự nhủ, thấy sao băng mà ước điều gì ắt được điều ấy. Tự dưng anh mỉm cười với chính mình, bởi đã lâu lắm rồi anh không hề có một ước mơ nào cả. Có thể do quá bận bịu cho kỳ thi lấy bằng cử nhân luật, đồng thời có lẽ do đầu óc của Hào luôn căng thẳng chuyện cứ bị mẹ giục cưới vả, làm cho anh chàng chẳng hề dám nghĩ ngợi điều gì ngoài những điều xảy ra trước mắt. Mà người ta nói kể cũng đúng, chỉ những người nhàn rỗi hay quá thiếu thực tế mới hay mơ mộng và ước mơ thôi. Cậu, bà chủ muốn gặp cậu ở dưới nhà, mời cậu xuống. Tiếng của bà Linh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hảo, anh hỏi vọng ra. Bây giờ mấy giờ rồi mà mẹ tôi còn thức? Dạ đã quá khuya rồi, nhưng bà vẫn đang ngồi đợi cậu ở trong phòng khách. Miễn cưỡng Hảo mặc chiếc áo khoác ngoài rồi xuống phòng khách. Anh nhìn đồng hồ trên tay đã thấy hơn 10 giờ, nên vừa thấy mặt mẹ anh đã cào nhào. Con đang mất ngủ mà má cứ làm con khó ngủ hơn. Việc gì để ngày mai không có được sao má? Bà Dung chép miệng. Phải thức tới giờ này thì má đâu có muốn, nhưng mà hễ cứ nhắm mắt lại thì y như rằng lại nghe tiếng nói nhắc đến cái chuyện mà chính má có phát ngán ngẩm. Hào vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế trường kỳ. Có cái chuyện gì vậy má? Bà Dung có vẻ hơi khó nói, nhưng rồi cũng phải bộc bạch. Ai đó cứ giục má cưới vợ cho con hoài. Đã 3 đêm liền rồi, cứ vào khoảng 9-10 giờ khi mà má đang ngủ thì bị gọi giật ngược lại. Hào cầu nhau. Tại má cứ nhai chầu hoài, vôi và lá chầu nóng làm thần kinh của má căng thẳng và sinh ra mộng mị lung tung. Má thôi đừng có ăn chầu nữa sẽ hết ngay thôi. Bà Dung lắc đầu. Má đã bỏ chầu cả tháng nay rồi, từ lúc bị bệnh. Nhưng mà càng nhịn chầu thì lại càng buồn miệng, lại càng khó ngủ. Mà hết ngủ thì y như là chiêm bao. Bà bữa nay má chiêm bao thấy có một người lạ nào đó cứ đứng trước mặt của má nghiêm sắc mặt lại rồi nói như ra lệnh. Bà phải cưới vợ cho thằng con trai của bà ngay đi, không được để cho có người phải chờ đợi. Bà mà không nghe lời thì đừng có trách tại sao họa lại tới. Đó, con nghĩ sao với cái lời đe dọa này? Hảo xua tay. Bà, cái chuyện vớ vẩn đó thì má cũng tin sao? Chẳng lẽ là trong chiêm bao má thấy ai đó biểu giết người rồi má cũng phải nghe? Bà Dung vẫn quả quyết. Nhưng mà cái chuyện này nó khác con. Hình như là ai đó biết chuyện con không thích lấy vợ, nên là quyết ép má phải giục con làm theo. Và lại người ấy còn nói là cái mối lương duyên này nếu mà không thành thì má và con sẽ không toàn mạng. Hảo đến phải bực lên. Má còn nói cái chuyện đó nữa thì ngay sáng ngày mai con sẽ đi chơi xa, đến khi nào má không có ý đó thì con mới về. Bà Dung còn lạ gì tính thằng con trai cứng đầu như bà nó. Con nói lắm thì cũng chỉ đưa hai mẹ con tới cãi nhau, nên bà hơi dịu giọng. Nhưng mà con không có thương má sao Hảo? Nếu mà tình trạng này kéo dài chắc là má điên mất. Cũng thừa hiểu mẹ mình có bộ thần kinh không tốt, nên Hảo cũng bớt nói cứng. Thì cái gì má cũng phải từ từ để con tính, chứ gấp gáp sao được. Nghe con nói câu đó, bà Dung mừng thầm. Con hứa với má rồi đấy, chỉ cần con hứa thôi má cũng sẽ ngủ được tối nay. Nhưng mà... Hảo định nói thêm nhưng chợt nghĩ lại nên anh thôi. Dậm đứng lên đi vào phòng thì bà Dung dặn thêm. Mấy ngày nay con phải ở nhà để cho mẹ an tâm, đừng có đi đâu đấy con. Hảo miễn cưỡng hứa. Dạ, nhưng mà má cũng đừng nghĩ ngợi nhiều linh tinh nữa, má cần thuốc an thần không để con đi mua. Bà Dung lắc đầu. Má uống đến 2 viên mỗi đêm, thay vì uống 1 viên như bác sĩ dặn mà có cái tác dụng gì đâu. Má cũng đừng uống nhiều quá liều như vậy, càng có hại thêm mà thôi. Chỉ cần mỗi đêm 1 viên là thanh thản mà ngủ, như vậy sẽ có hiệu quả hơn. Tuy dặn mẹ mình như vậy, nhưng chính Hảo khi trở lại phòng lại càng nghĩ ngợi lung tung và hầu như chẳng tài nào có thể chợp mắt. Cho đến khi đồng hồ trên tường gõ hai tiếng khô khan, cảm giác hơi lạnh ở bên ngoài lùa vào một cách thất thường. Hảo đứng dậy đóng cửa sổ lại. Đêm trời mùa hè oi bức mà lại có luồng gió khó chịu quá. Hảo trở lại giường nằm và bắt đầu nhắm mắt lại, đếm số như nhiều lần anh mất ngủ vẫn hay làm. 1, 2, 12. Cho đến số 1000 thì đôi mắt của Hảo mới từ từ khép lại. Cơn buồn ngủ ập đến. Này, sao nhốt người ta ở trong này, ngộp thở quá. Tiếng kêu của ai đó khẽ khẽ khiến cho Hảo phải nhướng mắt lên nhìn. Chỉ thấy lờ mờ bóng của một người con gái đứng chỗ cách của Hảo vài chừng thước. Ai vậy? Đó là câu hỏi thoáng qua trong đầu của Hảo, nhưng ngay lập tức tan biến ngay bởi cơn buồn ngủ lại ập đến. Mở cửa mau ra, mở cửa. Hảo lại nhướng mắt lên nhìn và lại thấy một cô gái. Nhưng lần này cô nàng đứng gần cửa sổ, như đang cố đưa tay mở cửa mà không được. Lúc này nàng ta quay mặt lại đối diện, cho nên Hảo nhìn rõ khá khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài quá vai. Chỉ có một điều là đôi mắt của nàng ta thì sáng, nhưng đượm nét buồn sâu thẳm, khiến vừa thoạt nhìn thấy thì Hảo đã có ấn tượng và chút gì đó xót xa. Cái bệnh muôn thuở của Hảo là như vậy. Tuy không mê đắm đàn bà, nhưng rất nhạy cảm trước ánh mắt buồn hay sầu khổ. Cô là... Hảo chỉ hỏi được mấy tiếng như vậy, rồi lại bị ai đó chặn ngang miệng, không thể hỏi thêm nữa. Cho đến khi cô gái nhắc lại lời than vãn lúc nãy. Ngộp thở quá, làm ơn giúp thả em ra. Hảo lấy làm lạ, tại sao cô nàng cũng ở trong phòng như anh mà lại kêu khó thở, trong khi anh vẫn bình thường. Cô sao vậy? Lần này thì Hảo đã thốt được thành tiếng và thậm chí còn ngồi bật dậy. Cô là ai? Hảo dựa bước tới thì cô gái hốt hoảng đưa tay ngăn lại. Không được đến gần đây, nếu anh mà tới thì em chết liền tại đây. Nàng vừa nói xong thì gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Điều này khiến cho Hảo hốt hoảng. Kìa, sao cô lại? Cô gái giải thích. Em đi lạc đường, lỡ đột nhập vào trong phòng của anh. Xin anh tha lỗi và thả giúp em. Nhưng mà không được, em mà ra bây giờ thì họ giết em chết mất. Xin cho em tá túc một chút nữa, với điều kiện là anh mà dùm cửa sổ. Em không thể sống mà thiếu không khí được, xin hãy giúp em. Hảo ngạc nhiên. Ai đang chui đuổi cô? Cô nàng rõ ràng là đang sắp ngộp thở, chỉ còn có thể đưa hai tay hô vào không khí một cách yếu ớt. Hảo không còn kịp nghĩ gì thêm, anh nhảy tới mở bung cánh cửa sổ. Vừa lúc ấy cô gái đổ sụp xuống sàn nhà, người run rẩy liên hồi. Kìa, cô sao vậy? Cô gái lịm đi nhưng nhịp thở vẫn còn đều. Hảo lo sợ định gọi mẹ, tuy nhiên kịp nghĩ lại nên anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gọi. Cô có làm sao không? Cô gái vẫn nằm im. Hảo chợt nhớ đến một người bị ngất mà để nằm dưới sàn gạch thì họ có thể bị nhập thổ mà chết. Cho nên anh đánh bảo bế cô nàng lên đưa lại giường của mình. Sợ bị hiểu lầm nên Hảo vội bật thêm ngọn đèn sáng. Và lúc này mới giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng. Đẹp lạ thường. Hảo phải thốt lên như vậy rồi đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến lúc có tiếng gọi của mẹ ở dưới nhà. Hảo, có cái chuyện gì mà con mở đèn sáng nửa đêm như vậy? Sợ mẹ mình lên nên Hảo vội nói ra. Có cái con chuột nó chạy vào phòng con nên là đang kiếm để đập nó. Rồi anh tức khắc tắt đèn. Lúc này Hảo mới bắt đầu suy nghĩ làm sao với cô nàng này đây, và cô ta là ai, vào phòng anh từ lúc nào. Trước khi xuống nhà gặp mẹ thì Hảo không hề thấy cô ta trong phòng của mình. Bao nhiêu câu hỏi không thể giải đáp trong nhất thời, mà nếu cứ để cô nàng trong phòng như vậy thì e rằng sẽ gặp rắc rối. Hảo suy nghĩ nhanh rồi quyết định. Cứ để cô ta ngủ ở trong này, mình sang phòng bên ngủ tạm vậy. Nhà còn có mấy phòng trống, trong đó có gian phòng mà Hảo vẫn dùng để làm nơi học bài. Anh bước ra bên ngoài, khóa cửa bên ngoài, để phòng cô nàng bước ra lung tung chắc chắn sẽ gặp mẹ anh hoặc mấy chị người làm. Một mình sang phòng bên kia, Hảo cũng không thể nào có thể ngủ được. Anh ngồi chờ cho đến lúc đồng hồ gõ 5 tiếng thì vội trở về phòng, mở cửa vào với ý định là kêu cô nàng dậy để ra khỏi nhà trước khi mọi người thức dậy. Nhưng Hảo vừa mở cánh cửa ra thì anh suýt kêu to, bởi căn phòng trống không, chẳng thấy bóng dáng của cô nàng đâu cả. cửa sổ đều vẫn còn khóa chặt. Tìm một lượt khắp nơi trong phòng mà không hề thấy cô ta, Hảo tự hỏi, chẳng lẽ là cô ta biến thành gió bay đi sao? Chợt Hảo nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên gối với những chữ viết vội: hãy tìm em ở thôn Đông Thành, huyện Thiện Nhân, tỉnh này. Em sẽ chết nếu không được cứu kịp thời. Hãy cứu giúp em, Mỹ Hương. Vừa lúc ấy có tiếng gọi của bà Dung: ra đi với má, tới chỗ này gấp con. Đang thẫn thờ nhưng Hảo vẫn phải mở cửa. Vừa nhìn thấy con, bà Dung đã nói ra gần: không được chậm trễ đâu con, mau đi. Hảo ngạc nhiên: đi đâu giờ này hả má? Bà Dung kéo tay của con, có lẽ sợ Hảo không chịu đi. Hảo phải kêu lên: má để con mặc đồ đấy chứ. Đứng chờ con mặc quần áo xong, bà Dung mới chịu đi. Xuống tới nhà bà mới nói: má mới bị cái vong của ai đó kêu gào và khóc lóc, nói rằng nếu mà má và con không tới chỗ đó thì họ sẽ bị chết, mà mẹ con mình cũng phải nguy tới tính mạng. Đã quá chán nản với câu chuyện của mẹ nhưng Hảo vẫn phải lên tiếng: đi đâu bây giờ hả má? Qua huyện Thiện Nhân. Vừa nghe tới đó thì Hảo đã hoảng vía: má nói đi đâu, ai ở bên đó? Không còn thì giờ nữa, cứ đi rồi biết. Bà Dung kéo con đi mà không cần biết Hảo đang rất hoang mang. Đến khi xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn thì bà Dung không còn đợi chủ ra, đã gọi lớn vào bên trong: mau mở cửa. Từ bên trong nhà có một người lớn tuổi bước ra, và không ngờ họ rất mừng rỡ khi thấy hai người khách lạ như đã quen từ lâu. Cả nhà đang chờ bà tới từ sáng đến giờ. Hào ngạc nhiên hỏi mẹ: bộ nhà này quen với má hả? Sợ con hỏi lôi thôi, bà Dung kéo Hảo đi nhanh vào bên trong. Có một đôi vợ chồng tuổi 60 đang ngồi sẵn ở trong phòng khách. Vừa thấy bà Dung họ đã reo lên: bà tới thật là kịp thời, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ chứng nhiên là chủ nhà vội nói: suốt đêm rồi chúng tôi cứ bị thúc hoài, bảo là đi tìm bằng được cho bà. Sáng nay chúng tôi vừa tính đi thì nhà tôi đây, người bị gọi là ông giáo thái, nhận được tin là bà sắp tới, nên là cả hai ngồi đây chờ. Có phải bà là bà Dung ở Lộc Thiện, còn đây là cậu Hảo, một luật sư tương lai? Hảo ngạc nhiên quá đỗi khi thấy bà ta biết rõ về mình như vậy, nên đánh bạo hỏi: sao bác biết con? Người đàn ông nãy giờ mới lên tiếng: chẳng những biết tên nghề nghiệp của cậu, mà chúng tôi còn biết là cậu quen với con gái tôi nữa. Bà Dung nhìn con sửng sốt: có đúng là con quen với cô nhà này không Hảo? Hảo lắc đầu chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân từ bên trong ra, rồi một cô gái xuất hiện. Hả? Hảo chỉ kêu được một tiếng rồi sững người. Phần cô gái thì cũng giống như Hảo, cô tròn mắt nhìn khách rồi thốt lên trong sự sửng sốt: là anh đây sao? Người con gái đang đứng chính là cô gái đã lọt vào phòng Hảo tối qua. Cô nàng sau vài giây sững sờ đã lấy lại bình tĩnh và cất tiếng: đúng là anh rồi. Bà chủ nhà quay sang hỏi khẽ: đúng rồi phải không con? Đúng là người này muốn gặp con rồi phải không? Cô gái gật đầu: dạ đúng. Rồi cô bất thần ngã đầu vào Hảo và muốn òa khóc trong niềm vui tột cùng. Hảo cũng hành động ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân mình. Anh đưa tay ôm đầu và vuốt lên mái tóc dài của cô nàng. Tiếng cười giòn của ông bà chủ nhà: tôi nhẹ cả người, vậy mà hai hôm nay ăn ngủ không có yên, cứ ngỡ là tiêu cả rồi. Bà vợ cũng phụ họa: cho đến trước đây mấy phút tôi cũng không tin là mọi việc sẽ có kết thúc tốt đẹp. Khi mà đến gần 5 giờ sáng, tôi vẫn bị cơn ác mộng vong hồn gào thét đòi giết cả nhà này nếu mà không tìm được chàng rể cho con gái của tôi. Trong lúc đó cô gái nói khẽ vào tai của Hảo: anh đã thấy chưa, em tha thiết năn nỉ anh qua đây đâu phải là chuyện đùa, chính mẹ anh cũng hiểu như vậy mà. Lúc này bà Dung mới thở phào nói với con, nhưng cho mọi người nghe thấy. Tôi cũng mất ngủ cứ lo ngay ngáy không biết chuyện gì xảy ra. Bởi cứ nhắm mắt lại ngủ thì tôi nghe một tiếng húc thối là phải cưới vợ cho con của mình. Mà ngặt nỗi thì thằng con trai của tôi từ nào đến giờ nó có chịu cưới ai đâu. Nó cũng không hề quen với cô gái nào cả, vậy mà không ngờ lại biết và thương cô bé này. Bà giáo thái vội nói: con gái tôi tên là Mỹ Hương, chính nó về đây kể lại có quen biết với một người con trai tên là Hảo, và nhất quyết là phải cưới bằng được cho người này. Nếu không thì chính nó sẽ tìm đến cái chết, chứ không phải là đợi ai giết cả. Trong khi tìm cách cho Hảo và Mỹ Hương ra chỗ khác nói chuyện, Bây giờ bà giáo Thái ngồi sát lại phía bà Dung nói rất khẽ: "Trước mặt tụi nó tôi phải kể lạc quan như vậy, chứ sự việc thì không có đơn giản như thế. Chắc chị đã rõ." Bà Dung nhẹ gật đầu: "Dạ tôi biết, nhân đây tôi muốn hỏi anh chị, phải ta chỉ cho chúng nó giáp mặt là xong chuyện không?" "Tôi cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà theo nhà tôi thì còn có những rắc rối khác, để ông ấy kể lại cho bà nghe." Ông giáo Thái đưa ra một cái hộp nhỏ bằng bạc đã khá cũ rồi nói: "Đây là vật bắt đầu câu chuyện, nó còn suôn sẻ và êm xuôi ở đây, nhất là người có duyên giữ nó." Bà Dung nhìn sững ông giáo Thái hỏi lại: "Vậy ai là người giữ nó?" Bây giờ ông giáo Thái mới kể rõ hơn: "Cách đây 3 ngày, trong lúc đào gốc mai để bón phân, tôi tình cờ phát hiện ra cái hộp này nằm ở dưới đất. Vừa lấy lên thì tôi bị vật ngã ra, chân tay tê buốt và bị hành hạ suốt đêm hôm đó." Bà Dung ngạc nhiên: "Sao vậy? Trong cái hộp này nó có cái gì mà nó ghê gớm thế?" Ông giáo Thái từ từ mở hộp ra, để lộ một chiếc vòng cúc bằng bạc nằm gọn trong đó. Bà Dung vẫn chưa hiểu: "Nó chỉ là chiếc vòng anh nói bị hành hạ là sao?" Bà giáo Thái nói chen vào: "Chị thử cầm nó lên coi rồi sẽ hiểu." Bà Dung quên cả dè dặt, cầm ngay chiếc vòng lên nhìn kỹ cả hai mặt rồi giật mình: "Sao lại có tên của thằng con tôi ở đây?" Rõ ràng trên chiếc vòng cũ hiện ra một dòng chữ: "Trần Thiện Hảo, 19 tháng riêng, luật sư." Ông giáo Thái chưa kịp nói gì thêm thì bà Dung đã lẩm bẩm: "Đúng là tên họ và ngày tháng năm sinh của thằng Hảo." Ông giáo Thái tiếp lời: "Ban đầu tôi đâu biết cậu Hảo là ai, nhưng mà nghĩ chắc là ai đó thất lạc cái món đồ này. Nhưng mà ngay đêm hôm đó tôi được ai đó hiện về trong giấc mơ, gọi dậy và phán bảo rằng nếu tôi không tìm được người con trai tên là Hảo này để đem về làm rể thì cả nhà tôi phải chết. Sáng ra tôi kể lại cho nhà tôi nghe, bấy nói là tôi chiêm bao mộng mị không có tin. Đến khi chính bấy cũng bị y như vậy thì vợ chồng tôi mới tin đó là sự thật." Bà giáo Thái tiếp lời: "Có một cây vòng bám theo chiếc vòng này, nó cứ ra lệnh cho tôi là phải làm theo lời bà ta. Tôi tỏ ý là không có đồng tình, thì suốt mấy đêm liền tôi chẳng thể nào có thể ngủ được. Có đêm tôi còn bị đè cho đến muốn tắt thở." Bà Dung chưa thể nào tin: "Sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy? Anh chị nói cái vong là cái vong gì?" "Thì là vong của người chết. Chị chưa từng nghe nói đến vong hay là hồn người chết sao?" "Vong là hồn ma hiện về được." Bà Dung bắt đầu lo sợ: "Nhưng sao cái vong gì đó nó lại có cái vòng này và bắt ép anh chị là sao?" Ông giáo Thái đành phải nói thẳng: "Họ muốn ép chúng tôi phải gả con gái cho người mà họ chọn." "Nhưng mà người đó là ai?" "Thì là con trai của chị. Bộ chị không thấy cái tên con chị nằm trong chiếc vòng hay sao?" Bà Dung hốt hoảng: "Trời đất ơi, vậy thì con tôi bị ma quỷ ám rồi con gì?" Ông giáo Thái thở dài: "Mà nào vợ chồng tôi có đứa con gái như ý họ đâu." Lời của ông chưa dứt thì bà vợ đã chen ngang vào, có lẽ sợ ông nói hố: "Ý ông nhà tôi muốn nói là chúng tôi chỉ có một đứa con gái diệu, nay phải nghe theo cái lời ép buộc này thì..." Bà Dung bất nhẫn: "Tôi cũng đâu muốn ép buộc gì ai, và lại thằng con trai của tôi nó kén cá chọn tôm dữ lắm chứ đâu phải." Nhưng vừa khi đó Hảo và Mỹ Hương cùng bước vào, họ cùng lên tiếng như một đôi song ca: "Dạ tụi con có thương nhau chứ ép gì đâu. Bà má yên tâm, mối lương duyên này là do trời định và tụi con chỉ biết tuân theo thôi." Vừa nói Mỹ Hương vừa giật chiếc vòng trên tay của cha và phấn khởi nói: "Đây là tín vật của chúng con trời ban cho, chứ tụi con đâu có phải tự tới với nhau, phải không anh Hảo?" Hảo thường khi ít nói, nhất là nhát gái, bây giờ lại nhanh nhẩu: "Vợ con nói đúng." Bà Dung sững sờ nhìn con trai: "Hảo, con vừa nói gì?" Hảo ôm vai của Mỹ Hương lộ vẻ phấn khích: "Tụi con đã quyết định rồi, hai đứa sẽ cưới nhau, nay chỉ còn chờ ý kiến của hai bên cha mẹ." Mặc dù dẫn con đi tìm vợ do bị thúc ép, vậy mà khi nghe con nói, bà Dung một lần nữa kinh ngạc: "Con nói thật sao?" Cả Mỹ Hương cùng lên tiếng: "Chuyện trọng đại sao dám nói chơi được má." Ông bà giáo Thái hình như không dám ý kiến gì khác trong cái việc này, nên họ cũng gật đầu một lượt: "Các con tính sao cũng được." Bà Dung đành phải gật đầu theo: "Thôi thì tùy con." Mỹ Hương lấy chiếc vòng đeo vào tay của Hảo vừa dặn: "Đây là chiếc vòng hôn ước, anh đeo vào rồi thì vĩnh viễn không được tháo nó ra." Hảo phấn khởi: Đeo vào để chúng ta có đôi bên nhau thì dại gì mà cởi ra. Nhưng vừa đeo chiếc vòng vào tay thì bất ngờ Hào thét lên một tiếng, rồi sau đó ngã bật ra đất nằm bất động. Bà Dung kinh hoàng: Trời ơi, sao vậy con? Trong lúc mọi người sợ hãi thì trái lại Mỹ Hương tỉnh táo như chẳng có chuyện gì. Cô nói: Có như vậy thì mọi việc mới tốt đẹp. Thôi bây giờ má có thể về được rồi, còn anh Hào thì má cứ để bên này con lo, chiều cả hai chúng con cùng về một lượt. Bà Dung đâu có thể yên tâm. Nhưng mà nó bị như vậy... Mỹ Hương cúi xuống và thật bất ngờ, cô ta bế xốc Hảo trên tay đi thẳng vào trong phòng trước sự ngơ ngác của hai bên cha mẹ. Chính bà giáo thái cũng phải lên tiếng hỏi chồng: Sao nó mạnh dữ vậy? Ông giáo thái nhẹ lắc đầu: Làm sao mà tôi biết được. À mà không, tôi muốn nói là con gái lớn mà, nó khỏe hơn mình hiểu. Bà không nghe người ta nói là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu sao? Bà Dung sững sờ rồi lắc đầu chép miệng: Tôi không thể nào hiểu nổi, nhưng mà tôi vẫn lo lắng cho thằng Hảo. Bà giáo thái lên tiếng: Con gái tụi tôi nó đã nói rồi, chỉ cứ yên tâm ra về để chuẩn bị làm đám cưới cho tụi nó. Chiếc điệu này tôi e là để lâu sẽ ăn thú phạt quá. Ông giáo thái cũng nói: Hôm nay tôi đau đầu lắm rồi, nếu mà giải quyết được sớm để chút được cái gánh nặng ngàn cân, tôi sẽ làm heo ăn mừng. Lại sợ ông chồng nói hớ, bà vợ phải chặn ngang: Hôm ông ấy bị oan hồn ám nên là cứ nói năng như một người cõi trên vậy. Thôi nếu chị muốn về thì để tôi biểu bọn nó đưa ghe cho về, đỡ mệt hơn là đi xe. Bà Dung vẫn còn muốn hỏi thêm, bà ghé tai của Xui ra rồi hỏi nhỏ: Nhưng mà tôi vẫn chưa biết cái vòng hay cái oan hồn là của ai, mà tại sao họ can thiệp vào cái chuyện của con tôi và của con anh chị? Bà giáo thái hình như muốn né tránh nên nói lảng ra: Chuyện này có lẽ là mình để sau đi chị. Thôi chị sửa soạn về, còn thằng Hào thì để cho nó ngủ một lát rồi sẽ dậy. Nó bây giờ cũng giống như nhà tôi, cứ lúc mới nhặt được chiếc vòng, ông cũng ngủ cả buổi mới tỉnh lại. Bà Dung ngẩn người ra một lúc rồi mới dặn lại: Anh chị giáo nhớ lưu ý dùm thằng Hải, tuy nó lớn như vậy nhưng mà tính tình hời hợt lắm. Lời của bà chưa dứt thì bên trong có tiếng của Mỹ Hương vọng ra: Má cứ yên tâm về đi, con lo cho anh ấy được mà. Chiều nay tụi con sẽ về ăn cơm, má nhớ dặn người làm nấu cơm cho tụi con. Chẳng còn cách nào hơn, bà Dung đành phải lắc đầu nói khẽ: Toàn cái chuyện gì không đâu, chắc tôi đứng tim mà chết. Bà không đi ghe như gợi ý của vợ chồng giáo thái mà tự kêu xe ngựa. Về tới nhà thì bà đã nghe chị người làm nói: Có một người khách tới tìm cậu Hảo, tuy nói là cậu đi vắng thì người đó vẫn xông vào trong nhà và còn nói rằng cô ta nhất định phải chờ để gặp cho bằng được cậu Hảo. Bà Dung ngạc nhiên: Cô ta đâu? Dạ cô ta ở trên phòng cậu Hảo. Bà Dung la toáng lên: Sao không có tôi ở nhà mà chị lại dám cho người khách tự tiện vào trong nhà là sao? Chị người làm hai tranh sợ sệt: Dạ thưa bà chủ, con không có cho, nhưng mà cô ấy nhất quyết đi đại vào trong nhà, rồi còn chạy thẳng lên phòng của cậu Hảo. Con chưa kịp ngăn lại thì cô ấy đã đóng kín cửa phòng rồi ở mít trong đó. Bà Dung tự hỏi: Ai vậy? Không lẽ nào thằng Hải có bạn gái khác sao? Bà vội đi lên lầu gõ cửa phòng của con trai. Từ bên trong có người lên tiếng: Cửa không khóa cứ vào đi. Nghe tiếng nói quen quen, bà Dung đẩy nhanh cánh cửa và sững sờ khi thấy người nằm trên giường đó là Mỹ Hương, con gái ông bà giáo thái mà mình vừa gặp ở bên nhà. Bà lắp bắp hỏi: Sao con về đây trước bác? Cô gái lắc đầu: Tôi tới tìm người tên là Hảo, còn bà đây là... Kìa, bác là má thằng Hảo đây, sao con không có nhận ra bác hả Mỹ Hương? Cô gái nghiêm giọng: Tôi không phải là Mỹ Hương mà là Ngọc Hạnh, bà chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bà Dung trố mắt: Con, cô nói sao? Bác già rồi nhưng mà đâu có lẫn được, mới tức thì đây thôi. Con là Mỹ Hương, con nhà ông bà giáo thái ở bên Thiện Nhơn. Cô gái gầy gắt: Tôi nói rồi, tôi là Ngọc Hạnh và tôi tới đây không phải để thăm bà, mà là để đòi nợ cái thằng con trai của bà. Trước thái độ căng thẳng của cô ta, bà Dung phải dịu giọng: Tôi xin lỗi nhưng mà không thể nào, nhất định. Bà định quay xuống nhà để gọi hai tranh, nhưng chừng biết ý của bà nên cô gái Ngọc Hạnh đã chặn ngang: Bà đừng sai người đi kêu ai đó tới, tôi không có ngại giết chết họ ngay đâu. Bà hãy bước vào đây nghe tôi hỏi, khôn hồn nghe lời thì sống, mà cãi thì chuyện gì xảy ra bà ắt đoán biết rồi. Trước lời đe dọa đó, bà Dung díu díu bước vào trong phòng. Bà chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe cô gái hỏi: bà có nhìn thấy cái này chưa? Cô ta đưa ra một chiếc vòng bạc giống y như chiếc vòng bạc bà Dung vừa nhìn thấy ở nhà giáo Thái. Ủa, sao nó lại ở đây? Cô gái hỏi lớn: bà thấy vật này ở đâu? Tình thật, bà Dung kể: tôi vừa mới thấy ở nhà vợ chồng giáo Thái bên Thiện Nhơn. Sao cô cũng có? Cô gái thét lên: quần chó má, bọn chúng đã ra tay trước rồi. Chẳng hiểu chuyện gì, bà Dung ngơ ngác. Cô nói vậy là sao? Cô ta gầm gừ như con hổ cái: chúng mày tính qua mặt ta phải không? Đâu có được. Phải cho tụi mày biết tay tao mới hiểu được cái hậu quả của hành động ngu xuẩn là như thế nào. Cô ta đứng bụt dậy, đôi mắt long lên tia hung ác, khiến cho bà Dung phát khiếp và lùi lại. Cô ta quát lớn: bà dẫn tôi qua chỗ đó ngay. Đi, đi đâu? Nhà có chiếc vòng mà bà vừa nói. Giọng của bà Dung run rẩy: cô, chính cô là người biết chuyện đó mà. Chính cô là Mỹ Hương mà. Cô nàng thẳng tay bóp mạnh cổ của bà, khiến cho bà Dung gần như nghẹn họng. Bà cố kêu: tôi chết mất. Thẳng tay cô nàng xô một cái thật mạnh, làm cho bà già té sấp xuống sàn nhà. Trước mắt tối sầm lại, bên tai của bà còn nghe nói văng vẳng: muốn chết thì tao cho chết hết. Cô, xin cô. Bà Dung chỉ kêu được mấy tiếng như vậy rồi ngất lịm. Trang tỉnh dậy, nhìn thấy Mỹ Hương và Hảo trước mặt, bà Dung kêu thét lên: đừng hại tôi. Hảo hốt hoảng lên tiếng: má sao vậy, con vào Mỹ Hương đi mà. Bà nhìn thẳng vào Mỹ Hương vừa xua tay lia lịa: cô này mới vừa ở đây. Mỹ Hương phải lên tiếng ngay: con chờ anh Hảo tỉnh lại ở nhà con thì đúng vào giờ cơm, ba má con bắt phải ăn rồi mới được đi. Con ăn xong là tụi con đi ngay. Vừa về tới đây, nghe chị Hai Tranh nói là má có khách mà lại tiếp trên phòng của anh Hảo, nên con mới chạy lên đây ngay. Thấy má đang nằm ngủ say. Bà Dung chưa tin hẳn nên ngồi bật dậy, quay sang Hảo nói bằng giọng sợ sệt: đã có ai tìm con chưa? Hảo ngơ ngác: ai tìm đâu má. Một cô gái mà cô ấy giống y như cô này. Nghe bà nói mình là cô, Mỹ Hương phải kêu lên: bộ má không nhận con là con dâu nữa sao? Hảo cũng nói: sớm muộn gì thì Mỹ Hương cũng là làm dâu của má. Má đừng có. Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng bạc trên tay của Hảo, bà kêu lên: chiếc vòng ấy cũng giống hệt như chiếc này. Cô ta cũng có một chiếc. Hảo gắt lên: má nói cô nào? Bà Dung phải nói thật: có một cô gái đột nhập vào trong phòng con đây. Cô đưa ra một chiếc vòng bạc y như chiếc này, rồi hỏi má có biết không. Sau khi má nói là vừa nhìn thấy ở nhà anh chị xui ra, thì cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn má rồi còn hăm dọa sẽ giết hết người bên nhà anh chị xui ra. Mỹ Hương hốt hoảng: nguy rồi, điều này có nghĩa là. Cô quay sang Hảo: anh ở lại đây lo cho má, em phải chạy về nhà gấp. Cô phóng ra bên ngoài như bị ma đuổi, nhưng dẫu vậy khi về tới nhà thì mọi việc cũng đã quá trễ. Cả hai ông bà giáo Thái đang nằm gục trong nhà, miệng của hai người đều trào ra máu. Đứng trước cảnh tượng như vậy thì Mỹ Hương phải gào khóc và tức tốc báo động để gọi người cấp cứu. Đằng này cô lại lặng lẽ bỏ đi và biến mất ở khu nhà mộ dòng họ Henry Phạm, ngay trong khuôn viên của nhà giáo Thái. Nửa giờ sau Hảo cũng có mặt. Anh không thể yên tâm để Mỹ Hương đi một mình nên vụt chạy theo. Khi vào trong nhà, chàng nhìn thấy cảnh tượng mà Mỹ Hương đã thấy, có nghĩa là cả hai ông bà giáo Thái không còn nằm ở đó nữa, chỉ còn lại hiện trường mấy vết máu. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Hảo cố tìm khắp nhà nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của ông bà giáo đâu. Chợt nhìn thấy một chiếc khăn tay màu xanh nằm trên vạt cỏ, Hảo giật mình kêu lên: cái này của Mỹ Hương mà. Anh đặt lên và tự dưng hướng mắt về phía cuối vườn, linh tính báo cho Hảo biết ở đó có điều gì. Bước một cách dè dặt về phía đó, Hảo phát hiện ra một dãy nhà kiên cố đã cũ, nhưng hình như không phải để ở mà là khu nhà mộ. Quả đúng là như vậy. Khi nhìn trên dòng chữ trên tấm biển mộ phần nhà họ Henry Phạm thì Hảo đã kêu lên: đây là nơi chôn cất của dòng họ Mỹ Hương. Tò mò, Hảo không ngại bước thẳng vào bên trong nhà mộ và giật mình khi nhìn thấy chỉ có hai ngôi mộ được xây bằng loại đá gì đó, ánh lên màu đỏ phản chiếu trên ngọn đèn le lói ở trên tường biến chói mắt. Điều gây ngạc nhiên nhất đối với Hảo là cả một ngôi nhà mộ to lớn như vậy, có thể chứa đến cả chục ngôi mộ, mà chỉ trơ trọi có hai mộ phần. Phải chăng là nơi chôn cất của hai người đức cao vọng trọng nhất trong dòng họ? Suy đoán không bằng đến gần xem thực tế, Hà bước tới phía trước hai ngôi mộ và giật mình khi thấy hai mộ bia rất giống nhau, từ hình thức cho đến họ tên người chết. Một bên trái mang tên Mỹ Hạnh, còn một bên mang tên là Mỹ Hương. Sao lại là Mỹ Hương? Hảo kêu lên kinh ngạc rồi đứng thẳng người ra. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của anh, càng lúc càng lạnh hơn, khiến cho Hảo phải rùng mình. Trời ơi, chẳng lẽ... Anh có đọc kỹ những dòng chữ ghi ngày tháng năm sinh một lần nữa rồi kêu lên. Đúng là cô ấy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1951 và chết ngày 18 tháng 6 năm 1971, tức là mới chết chưa đầy 2 năm, lúc mới tròn 20 tuổi. Hảo nhầm tính và gần bị choáng váng. Vừa lúc anh đọc thêm mộ bia kế bên của người tên Mỹ Hạnh, cô này sinh ngày 15 tháng 3 năm 1951 và cũng chết ngày 18 tháng 6 năm 1971, y hệt như Mỹ Hương. Họ cùng sinh và cùng chết một ngày, vậy là hai chị em song sinh. Hào dùng mình một lần nữa khi nhớ tới sự việc sáng nay anh đã trao gửi nụ hôn đầu tiên đối với Mỹ Hương tại khu nhà này. Khi ấy chính Mỹ Hương đã hỏi anh một câu mà đúng ra nếu anh tỉnh táo, không bị chìm trong mê muội, thì anh đã hiểu ngay ý nghĩa của nó. Câu hỏi quá rõ ràng. Nếu có một người không còn sống trên đời này nói yêu anh, thì anh nghĩ sao? Anh có yêu người ta không? Lúc ấy Hảo như đang ngửi cõi trên, anh chỉ biết rúc đầu vào trong ngực cô nàng mà không đáp, để rồi sau đó đã nói một câu thật mơ hồ. Được yêu thì phải yêu cho xứng với tình yêu của người ta cho mình. Mà kể cũng lạ, lúc đó tại sao Hảo không hỏi cho rõ ràng? Tại sao người sống mà cô nàng có thể lọt vào trong phòng riêng của anh một cách dễ dàng như vậy? Nhớ lại những giấc mơ mà mẹ anh kể lại, Hảo càng khó hiểu hơn, cũng như thái độ lập lờ của cha mẹ Mỹ Hương. Chắc chắn là còn có điều gì đó bí ẩn trong ngôi nhà này. Hảo muốn bỏ ra ngoài, nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy một vạt áo màu xanh quen thuộc của Mỹ Hương còn lấp ló ngoài chỗ nắp đậy của ngôi mộ đá. Của Mỹ Hương? Sự thắc mắc và tò mò đã khiến cho Hảo đâm ra liều. Anh có một quyết định mà nếu lúc khác sẽ chẳng bao giờ anh dám làm như vậy. Anh đưa tay đẩy từ nắp mộ phần và cái nắp xê dịch một cách nhẹ nhàng. Cứ nghĩ tới một thi thể còn sống của Mỹ Hương ở trong đó, Hảo hơi run rẩy. Đến khi nguyên phần mộ bên trong huyệt lộ ra thì Hảo mới thét lên. Trời ơi! Người đang nằm trong mộ phần không phải là Mỹ Hương mà chính là bà giáo Thái. Trời ơi, sao vậy? Hảo vừa hỏi vừa bước lùi mấy bước, bất chợt lưng của anh va chạm phải một người nào đó ở phía sau. Hảo quay lại và thét lên. Trời ơi! Thì ra người đứng sau phía lưng của Hảo chính là Mỹ Hương. Hảo cố đứng vững nhưng đôi chân như bị kéo xuống, lảo đảo. Bỗng anh bị bàn tay của Mỹ Hương chụp lấy, và nàng nhe răng ra, chẳng biết là để cười hay khóc, mà chỉ mới thoạt nhìn vào Hà đã rụng rời, bởi hai bên khóe miệng là hai chiếc răng nanh nhô ra. Mỹ Hương! Hảo chưa kịp kêu trọn tên thì đã bị ngay một cái tát cực mạnh, kèm theo một tiếng quát. Còn kêu tao là Mỹ Hương thì tao sẽ cắt lưỡi. Bấy giờ Hảo mới sửng sốt nhìn kỹ, mặt mày thì giống hệt, chỉ có cách ăn mặc là không giống, nhất là giọng nói thì có gì khác. Cô là... Hảo đưa mắt nhìn xuống bia mộ có tên Mỹ Hạnh và chợt hiểu, anh lắp bắp. Cô là Mỹ Hạnh? Cô ta không đáp, lại đưa tay kia định kéo Hảo lại tới gần. Vô tình cổ tay có đeo chiếc vòng bạc của cô ta chạm vào chiếc vòng bạc trên tay của Hảo, vang lên một tiếng khô khan, và cùng với một tiếng thét kinh hoàng từ miệng cô nàng. Rồi trước sự kinh ngạc của Hảo, cô ta lảo đảo ngã xuống. Cô Mỹ Hạnh! Hảo cúi xuống định đỡ cô ta dậy thì ngẫu nhiên lại chụp đúng cổ tay của chiếc vòng bạc. Chẳng hiểu sao chiếc vòng rộng hay sao mà vừa nắm phải thì nguyên chiếc vòng đã nằm gọn trong tay của Hảo. Và chẳng thể nào có thể tin nổi, thân thể của cô nàng bỗng dưng bốc cháy, khói bốc lên xanh cả một góc phòng. Khi khói tan thì chẳng còn trong thi thể của Mỹ Hạnh đâu nữa. Hảo bàng hoàng. Trời ơi! Và lúc ấy chiếc vòng bạc trong tay của Hảo bỗng lóe sáng, rồi có một luồng khí lạnh buốt chạy theo cánh tay, chạy tận lên tận đầu. Hoảng quá, Hảo tìm cách đặt chiếc vòng xuống, nhưng không tài nào có thể tháo ra được. Mà khí lạnh càng lúc càng mạnh thêm, khiến cho Hảo hầu như không còn kiểm soát được mình nữa. Anh lấy tay này chụp mạnh qua bên kia, và chiếc vòng anh đang đeo không phát ra luồng khí lạnh khác, giống y như chiếc vòng kia. Hảo quýnh quá liền kéo mạnh, chiếc vòng đó cũng rơi ra như chiếc kia, và cả hai cùng chồng lên nhau. Lúc ấy cảm giác kỳ lạ mới chấm dứt. Hảo ngơ ngác, sao kỳ vậy? Anh cúi xuống nhìn kỹ vào hai chiếc vòng, và ngạc nhiên hơn khi trên vòng dòng chữ tên của anh bây giờ có thêm hai chữ Mỹ Hương lồng vào, còn chiếc kia có thêm chữ của Mỹ Hạnh xoắn lấy chữ Thiện Hảo. Hảo hoang mang cực độ, anh lẩm bẩm, chuyện này là sao? Tại sao lại là Mỹ Hạnh? Vừa khi ấy Hảo nghe có tiếng động ở mộ phần, vừa quay lại anh đã hoảng kinh khi thấy bà giáo thái đang trèo ra, vừa run lập cập, cứu, cứu ông ấy với. Hảo ngạc nhiên, cứu ai bác? Nhà tôi, ông ấy bị. Bà run rẩy đưa tay chỉ vào mộ phần kế bên. Hảo kinh ngạc, ai ở trong đó? Ông nhà tôi. Hảo vừa đưa tay vịn vào thì nắp mộ đã dịch chuyển, rồi một cánh tay đưa lên. Trong lúc Hảo còn đang sợ sệt chưa dám đưa tay nắm lấy thì bà giáo đã nhào tới ôm lấy, cố kéo ra. Hảo buộc lòng và tiếp bà cùng kéo mạnh. Ông giáo thái ra ngoài rồi mà vẫn còn choáng, ông phải lảo đảo viện vào thành mộ mới đứng vững. Ông cất giọng yếu ớt, con nhỏ đâu rồi bà? Bà giáo thái lắc đầu, tôi đâu có biết. Ông giáo thái lẩm bẩm, còn Mỹ Hạnh nó đâu có để cho yên. Hảo chỉ xuống đất và nói nhanh, cô ấy mới ở đây và biến mất rồi. Anh thuật lại nhanh cho ông bà giáo thái nghe và hỏi lại, cô ấy là ai mà có vẻ không có thiện cảm với cháu và hình như là cả nhà này nữa. Hai ông bà chừng như còn bị choáng váng sau khi bị lôi ra từ huyệt mộ, nên nhất thời họ chưa trả lời câu hỏi của Hảo. Mãi cho đến khi chợt nhớ ra điều gì đó, ông giáo mới sợ sệt hỏi, lúc nãy gặp nó con có nghe Mỹ Hạnh nói gì hoặc là làm gì không? Hảo chỉ vào hai chiếc vòng bạc. Hảo đáp, có lẽ mọi thứ xuất phát từ chiếc vòng này. Tại sao nó lại ở trong tay hai cô gái và đều có dính dáng tới cháu? Ông giáo thái sau một lúc ngập ngừng đã phải nói ra điều mà vợ chồng ông vẫn giấu từ lâu. Nói thật với con, trong hai đứa này chỉ có con Mỹ Hạnh là con ruột của hai bác, còn Mỹ Hương... Từng mình nghe nhầm, Hảo hỏi lại, bác nói ai? Bà giáo thái giọng buồn thiu, chính là con Mỹ Hạnh. Vậy con Mỹ Hương? Đây là điều bất hạnh của gia đình bác, mà bây giờ con nói sơ lược thì con cũng không thể hiểu rõ nội tình. Hay là thế này, bà quay sang ông giáo thái hỏi ý, hai tối nay mình lưu Hảo ở lại và kể hết cho nó nghe. Ông giáo thái gật đầu, phải như vậy thôi. Hảo nghĩ thế nào nếu hai bác mời cháu ở lại? Hảo không cần suy nghĩ gì thêm, anh gật đầu, dạ con sẽ ở lại, miễn là... Chừng như hiểu sự đắn đo của Hảo, ông giáo thái nói nhanh, cháu cần phải nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới có thể tin và cảm thông cho hai bác được. Thật ra vừa rồi hai bác đã gạt con và cả mẹ con nữa. Câu nói đó khiến cho Hảo sửng sốt, hai bác nói thật? Ông giáo thái cúi xuống nhặt hai chiếc vòng lên và gói bằng chiếc khăn tay một cách cẩn thận rồi nói, chính hai vật này nó đã hại hai bác và suýt nữa cũng bị con liên lụy. Ông ra dấu cho Hảo rời khỏi ngôi nhà mồ với vẻ e dè và cẩn thận khóa cửa ngoài. Đồng thời ông bẻ vẹo hai chiếc vòng ra, rồi sau đó móc trở lại làm thành một cái vòng khóa thứ hai, rồi mới bỏ đi. Hảo chưa hiểu hết câu chuyện nhưng cũng đi theo họ vào trong nhà. Khi đã vào bên trong nhà rồi, ông giáo nhân mới an tâm nói, chính bác là người đi tận Thái Lan để mướn người ta làm cho hai chiếc vòng này, chỉ nhằm cho cháu vào chồng, đồng thời cứu con gái của hai bác là Mỹ Hạnh. Nhưng không ngờ... Những lời của ông giáo thái Hảo càng nghe càng không tài nào có thể hiểu. Anh ngơ ngác hỏi lại, bác nói gì vậy? Sao cháu lại có trong đó? Bà giáo thái tỉ mỉ hơn, số là 18 năm trước bác sinh một đứa con gái trong nhà bảo sanh tư nhân ở thị xã. Nó có một cái bớt đen vắt ngang vai, nên vừa sinh nó ra bác đã linh tính sẽ có chuyện gì đó bất thường. Mà quả thật là như vậy. Chỉ mới sinh được 2 giờ thì con nhỏ khóc thét, dỗ gì cũng không chịu nín. Người nó tím tái, mà ngay như hộ sinh và bác sĩ cũng chẳng làm cách nào cho nó nín được. Bác hoảng quá nên là cứ nằm bên con mà khóc. Có một lúc vì quá mệt mà bác ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì bác vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bên cạnh của mình có một đứa trẻ khác nằm ngủ một cách ngon lành. Nói thật lúc đó bác không thể nào tin được, bởi hai đứa trẻ giống nhau như là hai giọt nước, đến bác cũng hiểu lầm. Phải sau đó khi vạch lưng ra xem, Bác mới biết là đứa trẻ lạ khác với con Mỹ Hạnh nhà bác là trên vai của nó không có cái bớt màu đen quái gì. Nhưng đứa trẻ đó ở đâu ra? Có phải là Mỹ Hương sau này không hả? Bà giáo Thái thở dài đáp: đúng là như vậy, nhưng nó ở đâu ra thì bác không hề biết. Ông giáo Thái kể tiếp: khi bác vào bảo sinh viện thăm, thấy sự việc như vậy, bác mới đi khắp các phòng, chẳng ai biết tung tích gì của đứa bé. Cũng ngày sau đó khi bác gái thầy tã cho nó thì phát hiện dưới lưng của nó có những vết chi chít trên lưng, những chữ có nội dung kỳ lạ vô cùng. Hào càng nghe càng bị thu hút bởi câu chuyện. Anh lắng nghe kỹ những lời kể tiếp theo của ông giáo Thái. Nội dung những dòng chữ đó đại ý nói rằng đứa bé ra đời là từ một lời nguyền của một người có tên là Xuân Hương. Người ấy căm thù một người đàn ông có tên là Trần Thiện Hữu, nên muốn đứa con rơi của mình lớn lên và tìm kẻ thù để báo được hận cho mẹ nó. Khi chết đi đã không báo được, và hai bác là người có nghĩa vụ phải nuôi đứa trẻ ấy lớn lên cho đến khi nào nó báo được thù rồi mới thôi. Bà giáo Thái tiếp lời chậm: chúng tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo những lời dặn đó. Tôi nuôi đứa bé và đặt tên cho nó là Mỹ Hương, gần giống như Mỹ Hạnh, con ruột của mình. Một tuần sau khi sinh, tôi đưa cả hai đứa con về nhà. Nửa đêm hôm đó tôi nghe có tiếng ai đó gọi ngoài cửa sổ, bảo rằng phải ra gốc cây sau vườn đào lấy lên hai vật, bắt buộc phải đeo nó vào cổ tay của hai đứa trẻ. Họ bảo rằng nếu để lạc mất một trong hai tang vật đó thì mạng sống của hai đứa trẻ sẽ bị nguy và người nuôi dưỡng chúng sẽ bị ảnh hưởng. Bà nói tới đó thì ngừng lại, có thể do hết hơi hoặc vì lý do gì đó. Ông giáo Thái lại phải nói tiếp: chính tôi là người đem cuốc ra gốc cây trúc ở ngoài vườn, đào xuống và gặp hai cái vật này. Đó là một đôi vòng bạc mà cháu đã nhìn thấy hồi nãy. Hào chợt ngang hỏi: nhưng sao trên hai chiếc vòng lại có tên của cháu? Đúng là ban đầu không phải là tên của cháu mà là tên Trần Thiện Hữu. Hào hốt hoảng: sao lại là Trần Thiện Hữu, mà Trần Thiện Hữu là ai? Ông giáo Thái lắc đầu: bác cũng không biết, mãi về sau này khi gặp mẹ cháu bác mới biết người đó là... Hào bàng hoàng: có phải là ba cháu không? Ông giáo Thái gật đầu: rất tiếc là đúng như vậy. Không thể nào! Hào kêu lên và đứng bật dậy. Anh lặp lại: ba cháu đã chết lâu mà ông ấy không thể nào dính tới những cái người đó. Ông giáo Thái cũng đứng lên. Ông bước vào trong phòng riêng, lát sau trở ra với một bức ảnh đã cũ đưa cho Hào. Ông nói: cháu xem cái ảnh này có phải là cháu và ba cháu không? Vừa cầm tấm ảnh lên, Hảo đã thẳng thốt kêu lên: ba con đây mà. Trong bức ảnh, Hảo chụp với người cha của mình năm anh lên 10 tuổi, tức là trước khi cha chết khoảng 5-6 năm. Sao bác lại có tấm ảnh này? Bác đào lên từ dưới gốc cây như vừa kể, cùng với hai chiếc vòng bạc. Hảo càng kinh ngạc hơn: sao tấm ảnh này lại ở dưới gốc cây? Ông giáo Thái chậm giọng xuống: điều này như bác nói lúc nãy, nó dính tới một lời nguyền. Lời nguyền của ai? Của một người tên là Xuân Hương nào đó. Nhưng rồi nó lại ứng vào nhà của bác, và đúng vào đứa con duy nhất của hai bác, con Mỹ Hạnh. Ông ngừng lại một lúc rồi giải thích một cách cặn kẽ: bà cậu ngày trước có quan hệ tình cảm với một người con gái tên là Xuân Hương. Chẳng hiểu thiết nào mà cô gái ấy nửa chừng xuân đã gãy cánh thiên hương. Cô gái yểu mạng đó chẳng hiểu vì sao lại hận thù cha cậu và tìm cách báo oán mà chưa có dịp. Ngôi nhà này trước kia là của một ông đốc phủ sứ, sau bán lại cho tôi. Có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến chúng tôi dính vào vụ này. Có nghĩa là chúng tôi bị dính vào vô điều rắc rối mà đúng ra là của ba cậu. Có lẽ oan hồn của Xuân Hương lầm tưởng tôi là cha cháu, cho nên mới báo thù ngay đứa con đầu lòng của tôi. Hào chợt ngang: rồi đứa bé sau này là Mỹ Hương thì sao? Bà giáo Thái nói chen vào: đó là đứa con của cõi âm, do oan hồn của Xuân Hương tạo ra để báo oán. Đấy là sự hiểu lầm mà vợ chồng tôi phải lãnh đổ. Như nhà tôi vừa kể, âm hồn chỉ nghĩ chồng tôi là cha cháu, là ông Trần Thiện Hữu. Đến phiên ông tiếp lời: hai cái vòng đó thật ra mang tên Trần Thiện Hữu. Tôi biết cái vòng của cô Xuân Hương đã làm và báo oán sai người, nên tôi mới tìm thầy cúng và được cách hóa giải hiện hữu nhất là phải có thầy giỏi và khả năng làm ra hai chiếc vòng khác, ghi tên người khác để hai đứa bé đeo, thay vì đôi vòng mang tên Trần Thiện Hữu. Và như tôi đã nói, tôi đã được người hướng dẫn sang tận Thái Lan để cậy một ông thầy bùa có danh tiếng bên đó. Nhờ ông ấy gỡ đôi vòng có lời nguyện kia, đem về một đôi vòng mới có tên là Trần Thiện Hảo. Nhưng sao lại là tên của cháu? Điều này tôi hoàn toàn không biết, mà do chính ông thầy người Thái Lan tạo ra. Có thể ông ta làm theo bản năng. Cái tên Trần Thiện Hảo đối xứng với Trần Thiện Hữu, Hữu Hảo, hoặc là do hận thù. Hảo bỗng hỏi: ông thầy người Thái tên là gì? Tôi còn nhớ rất rõ, ông ta là Sinakun Thông Xác. Hảo sửng sốt: Thông Xác? Trời ơi, có lẽ nào? Tới phiên vợ chồng giáo Thái kinh ngạc: sao vậy, cháu biết người này? Hảo lắp bắp: Đó là người quen của mẹ cháu. Ông ta ngày xưa làm thầy ở xứ này, sau thất tình khi mẹ cháu đi lấy chồng nên bỏ đi xứ người. Mẹ cháu từng kể nhiều lần tên của ông ta. Ngày còn sống, bà cháu cũng đôi lần sang tận Thái Lan để tìm, bởi giữa hai người có mối hiểm khích từ xa xưa. Bà giáo Thái bịt miệng: vậy thì đúng rồi. Thảo nào khi ông nhà tôi tìm sang đó, sau khi kể chuyện thì ông ta tự ý làm đôi vòng khác, khắc tên Trần Thiện Hảo lên đó. Có lẽ ông ta nhằm trả thù, muốn hại cái giọt máu của kẻ tình địch của mình. Hảo ôm đầu rên rỉ: trời ơi, sao người ta lại nhẫn tâm báo thù ngay trên một đứa con của mình. Hảo muốn bỏ đi, anh định về nhà hỏi mẹ đôi điều, nhưng vừa lúc ấy ông giáo Thái gọi lại rồi nói: bác còn chưa nói hết cho cháu nghe. Khi được 10 tuổi thì con Mỹ Hạnh của bác bỗng ngã bệnh, nằm dưỡng bệnh được mấy ngày thì một hôm nó biến mất cho đến ngày nay. Sau hơn 1 năm chờ đợi trong vô vọng thì một đêm kia bác mơ thấy nó hiện về kêu gào thảm thiết. Bác hỏi thì chẳng những nó không kể nguyên nhân mà lại chỉ thẳng vào mặt của bác mắng xối xả, bảo rằng bác nuôi con của người khác bỏ bê nó. Bác nói gì nó cũng không nghe, và trước khi đi nó còn lớn tiếng ham dọa là sẽ khiến cho vợ chồng bác thê thảm mới hả dạ. Bà giáo Thái lại phải tiếp sức cho chồng kể tiếp, bởi kể đến đó thì quá xúc động nên ông giáo Thái không còn đủ sức để nói tiếp. Sau đó bác mới hiểu ra, sau khi đem chiếc vòng từ Thái Lan về, thay vì cho cả hai đứa trẻ đeo như lời dặn của ông thầy Thông Xác, đằng này chỉ có một mình con Mỹ Hạnh đeo. Chỉ vì nó là con ruột của mình, chúng tôi muốn bảo vệ nó. Hào buột miệng: có nghĩa là hai bác có ý muốn bỏ rơi Mỹ Hương? Bà giáo Thái thật lòng: quả là có như vậy, nhưng mà không phải chúng tôi bỏ rơi con Mỹ Hương, mà đúng hơn là sợ. Bởi ông Thông Xác đưa hai cái vòng đó và dặn kỹ rằng khi lớn lên, chỉ đứa nào trong hai đứa mà được lời cầu hôn trước thì sẽ tồn tại, đứa còn lại sẽ khó toàn mạng. Do đó mà chúng tôi chỉ cho con Mỹ Hạnh đeo một chiếc vòng, còn chiếc kia thì đem chôn dưới đất. Không ngờ, ông giáo Thái nói, không ngờ con Mỹ Hạnh chết mất xác mang theo chiếc vòng đeo trên tay. Từ đó vợ chồng tôi nghĩ rằng con ruột của mình đã chết thì còn giữ gìn gì nữa, nên tình cảm có chuyển sang cho con Mỹ Hương. Bởi dẫu sao thì vợ chồng tôi cũng nuôi nó từ tấm bé, và suốt thời gian dài như vậy chẳng hề phát hiện nó có chút gì đó là của ma quỷ cả. Có lẽ vì vậy mà vong hồn của con Mỹ Hạnh sinh ra oán hận chúng tôi, cho là chúng tôi không thương nó. Hào vẫn còn thắc mắc: nhưng mà sao hai bác lại xây cái nhà mộ mà trong đó có cả mộ của hai cô? Bà giáo Thái chợt khóc nức nở: là bi kịch mà vợ chồng tôi phải nhận lãnh, chứ đâu phải là làm theo ý muốn. Đầu tiên con Hạnh hiện về buộc vợ chồng tôi phải xây một cái mộ dành cho con Mỹ Hương. Tôi hỏi là sao con Mỹ Hương còn sống mà lại xây mộ, thì nó bảo rằng nó muốn con Mỹ Hương chết theo nó và phải bị nhốt trong một nhà mộ như vậy, và nó sẽ là người canh giữ không để cho con Mỹ Hương sống, kể cả trong thế giới vô hình. Thì ra khi bị oan hồn của cô Xuân Hương hại chết, nó đã trở thành ma, một thứ hồn ma đồng trinh, nên linh ứng và nguy hiểm hơn cả oan hồn của Xuân Hương. Và nó đã quay lại để trả thù cả giọt máu rơi của ma là Mỹ Hương. Nhưng tại sao trong nhà mộ có tới 2 huyệt mộ cho cả hai cô? Ông giáo Thái lắc đầu: tôi cũng chẳng biết tại sao, bởi khi vừa xây xong ngôi nhà mộ dành cho Mỹ Hương thì ngay sáng hôm sau đã thấy có thêm ngôi nhà mộ thứ hai mà chẳng biết ai xây. Bà giáo Thái thì quả quyết: chắc chắn đó là vong hồn của cô Xuân Hương, bởi mấy đêm liền tôi đều nghe tiếng cãi vã ở bên ngoài vườn. Lắng nghe kỹ tôi nhận ra trong hai người cãi có tiếng của Mỹ Hạnh. Nó cãi với một người tên là Xuân Hương. Thì ra khi chết thành ma, con Mỹ Hạnh không sợ người bắt hồn nó nữa, mà ngược lại nó đâm ra muốn diệt cả cái mầm mống của Xuân Hương. Nó bây giờ hầu như chẳng biết phân biệt ai với ai cả. Hảo nhớ lại cái chuyện vòng chạm nhau thì Mỹ Hạnh lăn ra rồi bốc cháy. Anh kể lại cho ông bà giáo Thái nghe. Vừa xong ông bà liền nói: "Bác đang nghe cháu kể rồi. Do vậy mà khi ra khỏi nhà mộ, bác mới dùng hai chiếc vòng để khóa cửa lại. Theo bác, cách ấy là để khống chế cả hai, bởi hai chiếc vòng đều là sản phẩm của ông thầy bùa. Nó có thể khả năng tiêu diệt luôn cả những oan hồn uổng từ lộng hành." Hảo nhìn hai người dè dặt hỏi: "Nhưng sao hai bác lại nhốt trong nhà mộ, lại nằm trong cái huyệt mộ đó? Vậy xác của hai cô đâu?" "Cả hai đều không có xác. Còn Mỹ Hạnh đã mất xác ngay từ lúc còn nhỏ. Còn Mỹ Hương thì chỉ cách đây một năm cũng mất tăm, nghe nói là chết trôi. Nhưng vong hồn của hai đứa lúc nào cũng bám theo vợ chồng bác, cứ thúc giục bác phải tìm chồng cho chúng, mà nhất thiết là phải tìm con của ông Trần Thiện Hữu cho chúng thì chúng mới chịu. Vậy ra hai bác tìm được cháu và gạt cháu sẽ tới để sa vào chiếc bẫy của hai cô con gái nhà bác." Ông giáo Thái buồn bã lắc đầu: "Hai bác chỉ muốn được yên thân thôi. Còn đưa cháu tới đây thì bác làm sao biết cháu là ai, ở đâu mà gọi tới? Chuyện này là do các hồn ma hoặc là do mẹ cháu." Hảo bài bác ngay: "Mẹ cháu làm sao hại con của mình khi đưa cháu tới đây? Nhất định là có uẩn khúc gì đó." Hảo dứt khoát bỏ đi, anh trở về nhà. Thấy Hảo trở về, chị người làm hai tranh mừng khôn xiết: "Bà tỉnh lại lâu lắm rồi, cứ hỏi cậu đi đâu. Tôi đoán là cậu qua nhà Mỹ Hương nên nói đại. Bà hoàng hồn cứ đòi qua bên đó, nhưng mà hai chân còn quá yếu, không qua đi được, nên bà cứ nằm đó mà gào khóc. Cứ hối tôi đi kêu cậu về, đừng ở bên cái nhà ma quỷ đó." "Mà nhà nào là nhà ma quỷ vậy cậu?" Hảo không tiện nói ra, anh đành dục chị: "Chị đi rước thầy thuốc về trị bệnh cho má tôi đi." Đợi cho hai tranh đi rồi, Hảo mới bước ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Má nói cho con biết, ông Thông xác hiện giờ ở đâu?" Câu hỏi bất ngờ khiến cho bà rung giật mình: Sao con hỏi chuyện đó? Ông ấy thì có dính dáng gì tới nhà ta?" Hảo nghiêm giọng: "Con biết hết rồi. Chính ông ta đã yểm bùa nhà mình, tính hại chết con để trả thù cho việc má bỏ ông ta đi lấy 3 ngày trước." Bà Dung càng lúng túng: Ai nói cho con chuyện đó?" "Thì chính việc má xúi con đi lấy vợ đúng nhà vợ chồng ông giáo Thái đã nói lên cái điều đó. Má, tại sao má đưa con vào cái chỗ chết?" Bà Dung ôm mặt khóc hồi lâu mới nói: "Việc ấy má hoàn toàn không làm, mà là do chính mấy cái vong hồn của hai đứa con gái đó, nó xúi giục má, bắt má phải đi hỏi vợ bằng được cho con." Hào kể lại chuyện biết được bên nhà giáo Thái cho mẹ nghe và lắc đầu bảo: "Điều đó không đúng, bởi theo lời nguyền thì một trong hai cô mà nhận được lời cầu hôn trước thì người còn lại sẽ chết, mà chắc gì khi con qua đó lại cầu hôn ai theo ý thích của họ. Như vậy hai oan hồn đó sẽ có những người đứng sau lưng, có thể là cô Xuân Hương, mà cũng có thể là ông Thông Sát." Bà Dung trầm ngâm một lúc rồi nói: "Má nghĩ là như vậy, và hai đứa con gái được hậu thuẫn mạnh hơn đã thắng, đã được con ngỏ lời cầu hôn, bởi vậy đứa kia chết lần thứ hai." "Má nói là cô Mỹ Hạnh." "Mỹ Hạnh là người thua cuộc, còn người thắng như lời con kể thì đã chiếm được tình cảm của con. Cô ấy..." Hảo hốt hoảng: "Như vậy con đã..." Anh không dám nói là mình đã có hôn ước với Mỹ Hương, với hồn ma nên lắp bắp: Con Bà Dung dầu dĩ nói: "Dẫu là ai thắng thì con cũng phải chết, bởi có ai yêu hồn ma mà được như ý đâu." Lời của bà chưa dứt thì bỗng có một giọng nói vang lên ngay trong nhà: "Cũng có ngoại lệ chứ má, người đó là con đây." Cả hai quay lại và điếng hồn khi thấy Mỹ Hương đứng phía sau họ, trông sắc mặt tươi thắm kèm theo nụ cười khả ái. Hào giật mình: Mà cô không sao chứ?" Mỹ Hương nũng nịu: "Từng kêu em là em ngọt xớt, mà bây giờ lại cô này cô nọ. Bộ anh nói không còn chiếc vòng hôn ước thì mọi việc sẽ xóa bỏ hay sao?" "Nhưng..." "Em tuy là hồn ma, nhưng với nỗi oan ức lớn mà mẹ nuôi em đã mang, nên em không thể về với cát bụi như họ được, mà em phải kết thành nhân duyên với anh." Hảo lắp bắp hỏi: "Em là con của cô Xuân Hương?" Nàng lắc đầu: "Em và cô ấy không hề có quan hệ máu thịt gì cả. Em là một đứa con bị bỏ rơi trong nhà Bảo Xanh đúng lúc bà giáo Thái sinh con, rồi em bị ghép vào chung giường với con bà giáo." "Ai đã làm chuyện đó?" Hào hỏi giọng nghi ngờ. Mỹ Hương đáp có vẻ thành thật: Em không hề biết, nhưng chắc chắn là có người sau lưng điều khiển em và có ý muốn cho em gặp được anh như vừa rồi. Người đó là cô Xuân Hương. Mỹ Hạnh vẫn lắc đầu. Em cũng không rõ, nhưng mới đây thì có một người ra mặt giúp em, đưa em ra khỏi nhà, tránh phải đối đầu với oan hồn của Mỹ Hạnh. Nhờ vậy mà em còn được sống tới ngày nay. Hảo chớp mắt kinh ngạc. Cô là người sống? Mỹ Hương cười gật đầu. Là người sống như anh. Hảo lắc đầu. Không thể tin được, người sống mà đột nhập vào trong phòng người khác dễ như bỡn, biến đi như là gió vậy. Mỹ Hương đáp. Đó là do em bị người ta sai khiến, mọi điều là do họ. Bà Dung nhìn Hương từ đầu đến chân, vẻ sợ hãi vẫn còn nguyên. Cả hai cô gái nhà bà giáo đều là ma, chứ đâu là người, tôi không tin. Mỹ Hương vẫn giữ sự bình tĩnh. Vậy mà đây là sự thật, và chỉ có một người nói thì bác sẽ tin thôi. Vừa khi ấy có tiếng đằng hắng từ phía sau, bà Dung và Hảo quay lại nhìn và kinh ngạc. Nhất là bà Dung, sững sờ trước người vừa xuất hiện, bà lắp bắp. Ông là... Mới có 15 năm không gặp mà bà đã quên rồi sao? Thảo nào! Thông xác! Nghe mẹ kêu tên đó, Hảo chớp mắt nhìn người đàn ông vừa vào, anh cũng lắp bắp. Ông là... Người đàn ông ăn mặc theo phong cách của Thái Lan, nghiêm giọng nói. Tôi là Thông xác. Ông ta chưa kịp nói hết câu thì bà Dung đã chặn lại. Không được nói, ông không đủ tư cách nói ra điều đó. Nhưng Thông xác vẫn nói. Đã đến lúc này tôi không được quyền giữ riêng cho mình nữa rồi, tôi sẽ nói. Ông quay sang Hảo, nhìn anh với cặp mắt trìu mến. Hảo, bà đây chính là ba ruột của con. Hảo nghe như có tiếng sét bên tai, anh run giọng. Ông điên hay sao? Không điên, bởi nếu ta điên thì vừa rồi ta không nhanh tay cứu được con khỏi sự trừng trị của Mỹ Hạnh. Việc làm cho nó tan thành khói là do ta làm, chứ đâu phải tự dưng mà nó như vậy. Cũng như nếu ta không vì con thì đâu có thể liều mạng với oan hồn dữ dằn của Xuân Hương, vừa vĩnh viễn đuổi cô ta đi, lại vừa giành lại người con gái có duyên số với con, Mỹ Hương đây. Trong lúc Hảo còn đang hoang mang, bán tín bán nghi, thì bỗng mẹ anh thở dài rồi lên tiếng. Ông ấy nói đúng đó con. Hảo kinh hãi. Sao lại có chuyện này? Ông Thông xác tiếp lời. Ngày mẹ con bỏ ta đi lấy chồng, tức là ông Trần Thiện Hữu, cũng là lúc bà ấy có thai được 2 tháng. Con là cái thai ấy. Không tin thì con hỏi mẹ con. Hảo đưa mắt nhìn mẹ và nhận được sự gật đầu của bà. Trong lúc đó thì giọng của Thông xác vẫn đều. Ta quả thật là có hận thù với ba kế của con, nên lúc đầu có ý báo oán. Nhưng gần đây khi chứng kiến cảnh con và mẹ khổ sở, lo âu, nên ta kịp nghĩ lại. Ta đã hối hận và quyết tâm làm cái gì đó để chuộc lỗi. Ông đứng dậy, đưa cho Hảo và Mỹ Hương mỗi người một chiếc vòng bạc mới, nói bằng giọng chân thành. Vật này mới đúng là của hai con. Nó thuần túy là những chiếc vòng hạnh phúc, vòng hôn ước theo phong tục của người Thái. Vậy hai con hãy đeo vào cho nhau. Nó hoàn toàn không nguy hiểm gì hết. Đeo vào sẽ được hạnh phúc dài lâu và còn trị được cả tà ma nữa. Ông nói xong bước thẳng đi ra ngoài không ngoảnh lại. Bất chợt nghe bà Dung kêu lên thảng thốt. Anh Thông xác. Nhưng ông ta đã biến mất rất nhanh ngoài đầu ngõ. Hảo đưa tay của mình cho Mỹ Hương đeo chiếc vòng, và chính anh cũng đeo lại cho nàng. Họ hoàn toàn bình yên sau khi đeo chiếc vòng ấy.